trước kia cô coi như là trợ lý của cậu Mạc Thâm. Bây giờ lại được làm thư ký của Phó Tổng Giám đốc Hàn. Làm thế nào mới có được phúc như cô nhỉ? Lúc cô đến bộ phận chúng tôi không bắt nạt cô đúng không? Cô đi làm việc với Phó Tổng Giám đốc thì đừng tố cáo chúng tôi đó. Thẩm Kiều càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Phải nói là Dạ Lẫm Hàn đối xử tốt với cô nhưng trước giờ anh ta chưa từng can thiệp vào công việc của cô. Tại sao bây giờ anh ta lại điều cô làm thư ký cho anh ta? Suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều vẫn nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, đi tìm Dạ Lẫm Hàn. Cô vừa đến trước cửa phòng làm việc của Dạ Lẫm Hàn. Trợ lý của anh ta cũng vừa bước ra, cô ấy vừa thấy cô đã cười tươi. Là cô hả, cô đến đây báo cáo đúng không? Trên mặt Thẩm Kiều không có nụ cười, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Trợ lý hơi ngừng lại. Sau đó cô ấy nói, bây giờ Phó Tổng Giám đốc Hàn đang nghe điện thoại, cô chờ một lúc nhé. Thẩm Kiều làm gì còn lòng dạ chờ thêm nữa. Cô phải tìm Dạ Lẫm Hàn nói cho rõ ràng, thấy cô định đi thẳng vào. Mặt trợ lý biến sắc, nhanh chóng ngăn cô lại. Cô không thể đi vào được. Phó Tổng Giám đốc Hàn, Diệp Tử, để cô ấy vào đi. Trợ lý của Dạ Lẫm Hàn họ Diệp. Tên là Diệp Tinh Tinh nhưng từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi cô là Diệp Tử nên sau này những người khác cũng gọi cô là Diệp Tử luôn. Diệp Tử hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, vậy được, cô đi vào đi, Thẩm Kiều mấp máy môi. Cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Dạ Lẫm Hàn. Dạ Lẫm Hàn đang ngồi trước bàn làm việc, nói mấy câu với người ở đầu bên kia điện thoại rồi cúp máy. Cúp điện thoại xong, anh ta ngước lên nhìn Thẩm Kiều. Em biết rồi hả, dọn đồ qua đây hết chưa? Lát nữa anh bảo Diệp Tử dẫn em đến chỗ em làm việc. Hoặc là em có thể lựa chọn cùng làm việc trong phòng làm việc của anh. Anh cả, Thẩm Kiều đột một ngắt lời anh ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ ý cười nào. Tại sao anh lại muốn điều em qua đây? Điều em qua đây không tốt sao? Ý cười trên mặt Dạ Lẫm Hàn nhạt đi vài phần, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại. Em cũng thấy cái tên Hứa Liêu kia rồi đấy. Vì để phòng ngừa chuyện như lần này lại xảy ra nên anh đã điều em đến bên cạnh anh. Không để em bị xúc phạm nữa. Trong lòng Thẩm Kiều lột bột một cái, một dự cảm xấu từ từ dâng lên. Cô không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ mình đang hiểu sai vấn đề. Dạ Lẫm Hàn bước mấy bước đến gần cô. Kiều, anh không muốn nhìn thấy chuyện như đêm qua lần thứ hai. Nghe thấy anh ta gọi mình là Kiều, đôi mắt vốn không vui vẻ gì của Thẩm Kiều xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không thể tin được, anh cả, anh, thật ra anh đã biết thân phận của em ngay từ khi em bước vào nhà họ Dạ rồi. Dạ Lẫm Hàn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh không vạch trần vì hai người đều là con gái nhà họ Thẩm. Nếu anh vạch trần ngay hôm hôn lễ của hai người sẽ tổn hại đến thể diện của hai bên. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lẽ ra ngày hôm đó anh nên vạch trần thân phận của em. Chỉ ít là nếu như vậy em sẽ không phải chịu khổ ở nhà họ Dạ nữa. Cũng không cần cưỡng ép mình làm vợ chồng với Mạc Thâm. Lời nói này chứa rất nhiều tin tức. Thẩm Kiều hoảng hồn lui về phía sau hai bước, Dạ Lẫm Hàn bỗng duỗi tay nắm vai cô thật chặt. Kiều, anh cả đang hối hận ngày đó không vạch trần hai người, nhưng mà bây giờ cũng không muộn, Mạc Thâm không muốn bảo vệ em thì hãy để anh cả bảo vệ em. Được không, cách chương.